Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 100, vượt qua hoang ngôn đi ôm ấp ngươi. Biển san hô một bên, gió biển phơ phất, Kim Tê Yeon tựa ở lâm tàng phong đầu vai an tĩnh thiếp đi. Có lẽ là gió biển có chút hàn ý, lại có lẽ là mới vừa uống mấy bình bia nguyên nhân. Kim Tê Yeon khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Lúc này, chăn lông một mực ủng bao lấy nàng, đem nữ hài đặc hữu một loại nào đó hương thảo khí tức một mực khóa chặt tại bốn phía. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút không nhịn được vươn tay ra chạm đụng một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, non mềm cảm giác nhượng Lâm Tàng Phong tay cứng đờ. Thế là, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng thu tay lại, có chút thở dài cười khổ một cái, lắc đầu, hắn chậm rãi đem trên người chăn lông lấy xuống, sau đó toàn bộ nhẹ nhàng quấn tại Kim Tê Yeon trên thân. Sau đó hắn đứng lên, đem Kim Tê Yeon ôn nhu ôm lấy, hướng đi xe hơi, mở cửa xe, hắn đem Kim Tê Yeon nhẹ nhàng nhẹ đặt ở ghế sau xe lên, vì nàng lót đầu. Lại nhẹ nhàng đem chăn lông cho nàng đắp kín. Cái này mới chậm rãi đóng cửa xe. Làm xong đây hết thảy, hắn hướng đi bên bãi biển vừa rồi hai người ngồi địa phương, lại ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy một lon bia, đón cái này để người ta thanh tỉnh gió biển. Nhìn qua bắt đầu ảm đạm xuống tinh thần, chậm rãi uống. Không có người biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là bầu trời phương xa tựa hồ có một chút sáng ngời. Trời sắp sáng, biển san hô bãi một bên trong xe. Kim Tê Yeon nhẹ nhàng mở mắt, mặt của nàng có chút phát nhiệt. Chậm rãi ngồi xuống, nàng không tự giác sờ lên gương mặt của mình. Vị trí đúng lúc là Lâm Tàng Phong vừa rồi chạm đến qua địa phương. Nhẹ nhàng di động đến cửa sổ xe một bên. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy cái kia tại bên bãi biển một mình uống rượu Lâm Tàng Phong. Bóng lưng, mang theo một loại nào đó cô độc, mang theo một loại nào đó bi thương. Mà dạng này hắn, vì cái gì, sẽ để cho nàng có loại cảm giác đau lòng đây? Nhẹ nhàng thở dài thoáng cái, nàng mở cửa xe, đi tới, nghĩ gì thế? Kim Tê Yeon xinh xắn một quay Lâm Tàng Phong đầu vai. Sau đó cười ngồi vào Lâm Tàng Phong bên người. Lâm Tàng Phong sững sờ nhìn lấy Kim Tê Yeon. Thế nào, tỉnh lại sớm như vậy? Ta mới vừa đem ngươi phóng tới trên xe. Là, ta đánh thức ngươi sao? Kim Tê Yeon oán trách liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng diễn phim truyền hình à? Nữ chính ngủ liền theo tiểu trư một dạng, mặc cho nam chính thế nào dày vò cũng sẽ không tỉnh lại sao? Lâm Tàng Phong vò đầu khờ cười rộ lên, là ha ha, là ta nghĩ quá nhiều. Cười xong, hắn lại kịp phản ứng cái gì? Có chút thử thăm dò nhìn về phía Kim Tê Yeon. Tuy nhiên, Tê Yeon ngươi là đã tỉnh lại lúc nào? Là ta ôm ngươi lên xe thời điểm? Vẫn là sớm hơn đây, chính mình mới vừa lấy tay sờ mặt nàng sự tình. Nàng cũng không biết, đi, nghĩ như vậy, Lâm Tàng Phong hỏi xong liền thận trọng nhìn thấy Kim Tê Yeon. Tâm lý có chút treo treo, Kim Tê Yeon nhíu mày nhìn hắn, hỏi cái này để làm gì? Sau đó nàng lại kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ôm chặt chính mình lui về sau lui. Sắc mặt cũng quẳng xuống. Ngươi sẽ không đối với ta làm cái gì đi? A, Lâm Tàng Phong, ngươi. Lâm Tàng Phong vội vàng khoát tay. Không có, không có, ta là hỏi một chút. Thật, thật cái gì cũng không làm. Kim Tê Yeon ánh mắt hoài nghi quét về phía Lâm Tàng Phong. Thật, vì cái gì ngữ khí của ngươi nghe rất chột dạ? Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, nhưng ngữ khí lại nghiêm túc. Ta thật không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Ta bảo chứng. Kim Tê Yeon híp xinh đẹp con mắt nhìn một chút Lâm Tàng Phong, xem trong chốc lát mới gật gật đầu. Tốt, Ta tin tưởng ngươi, Lâm Tàng Phong cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Bất quá hắn nhưng không có trông thấy Kim Tae Yeon trong mắt cùng trên mặt cái kia bôi ý cười. Để ngươi sắc lang này lại vụng trộm sờ ta. Nhanh hừng đông, đúng vậy a, nhanh hừng đông, một việc nhỏ xen giữa đi qua sau. Kim Tae Yeon cùng Lâm Tàng Phong tiếp tục gắn bó mà ngồi. Nhìn phía xa chân trời, chỗ này, Khải Minh Tinh đã dâng lên. Nhìn lấy một màn này, Kim Tae Yeon cứ như vậy ôn nhu mở miệng, trong giọng nói có một chút chờ mong, mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy gò má của nàng, cũng nhẹ giọng phụ họa một câu. Kim Tae Yeon cười nghiêng đầu xem Lâm Tàng Phong, là cái gì là a? Ta vừa rồi hỏi vấn đề của ngươi, làm sao không trả lời ta? Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn về phía Kim Tae Yeon. Vấn đề gì? Kim Tae Yeon cầm lên tiểu nhãn thần nhìn hắn thoáng cái. Chính là, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Một người cầm một lon bia uống, nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế nào? Uli Tàng Phong bảo tiêu chẳng lẽ là cái có chuyện xưa người a? Lâm Tàng Phong ha ha cười. Uli mềm mại nữ thần thật lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra ta là có chuyện xưa nam nhân. Không đơn giản a. Kim Tae Yeon nghiêng đầu nhìn hắn, thử thăm dò mở miệng, cái kia có chuyện xưa nam nhân, có thể hay không cho trước mặt ngươi nữ thần nói thoáng cái chuyện xưa của ngươi đây? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, một mặt dứt khoát bộ dáng, tốt, thật, có thể sao? Nhưng mà, Kim Tae Yeon lại do dự hỏi tới, không phải ngươi để cho ta nói đấy sao? Lâm Tàng Phong im lặng nhìn lấy nàng. Kim Tae Yeon nhếch lên khóe miệng nhìn hắn. Ha, vậy ngươi nói à, bất quá, nếu như dẫn dắt ra ngươi bi thương, ngươi cũng đừng trách ta à. Lâm Tàng Phong ha ha khờ nở nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng. Lúc trước, Hoa Hạ có cái gọi Lâm Tàng Phong đại xuất ca. Về sau, hắn béo, sau đó thì sao? Kim Tae Yeon nhíu mày nhìn hắn. Không có sau đó à. Ta kể xong, Lâm Tàng Phong nghiêm túc nhìn lấy Kim Tae Yeon. Sắc mặt còn mang theo rất vô tội cảm giác. Nói, kể xong, Kim Tae Yeon có chút khiếp sợ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Đúng vậy à, kể xong, Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đây cũng là cố sự. Kim Tae Yeon trừng mắt Lâm Tàng Phong. Thời gian, địa điểm, nhân vật, mở đầu, kết cục đều có, thế nào không phải cố sự a? Lâm Tàng Phong ngôn từ chuẩn xác, gương mặt ta lợi hại ta có lý dáng vẻ. Kim Tae Yeon trừng to mắt, muốn nói chút gì, lại rốt cục chỉ là gánh vác thở dài. Tốt a, không nói tính, dù sao ta bằng cấp không cao, cũng không chơi với ngươi văn tự trò chơi. Ta vẫn là ít hôm nữa ra đi. Nói xong, quay đầu sang chỗ khác, đặt ở ôm lấy trên đầu gối, gương mặt phiền muộn, mà Lâm Tàng Phong vẫn như cũ là cười, đã từ từ không nói thêm gì nữa. Cũng tương tự cùng Kim Tae Yeon nhìn về phía giống nhau một cái phương hướng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại không có chút nào tập trung đến chân trời bộ dáng. Hắn chỉ là đang nghĩ, lúc nào ta mới có thể không cái này làm bộ làm tịch dáng. Lúc nào, ta mới có thể không dùng cười đi che giấu đi qua. Lại là lúc nào, ta mới vượt qua hoang ngôn, đi ôm ấp ngươi. Phía chân trời, một vòng kim mang bắt đầu tràn ra. Mà theo cái này bôi kim mang sinh ra, trên bầu trời màu đen bắt đầu chậm rãi lui giải tán. Mà cái kia đầy trời tinh cũng dần dần ảm đạm đến nhìn không thấy. Cứ như vậy, Sunny từ từ dâng lên, bên bãi biển cũng rốt cục sáng lên, mới sinh ánh nắng ở chỗ này vẩy xuống, cho Kim Tae Yeon trắng nõn gương mặt lên vung tầng tiếp theo thật mỏng quang huy. Xuyên thấu qua tầng này quang huy, Lâm Tàng Phong nhìn thấy nàng xinh đẹp nhất bên mặt, là do mặt trời mọc. Càng mỹ lệ hơn phong cảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.